Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 1016, trung mặt bắt đầu. Mộc điêu tạo hình thiếu nữ. Thình lình liền là An Đông Nhi. Cái kia An thần y một nhà còn sót lại huyết mạch. Mặc thôn chỉ có một trong số những người còn sống sót. Đồng thời cũng thế. Phương Nguyệt nghĩa muội, Phương Nguyệt không nghĩ tới. Đang quyết định giết chết An Đông Nhi cứu vãn Du Ti Ti thời điểm. Ngược lại trời đất xui khiến để An Đông Nhi sống lại. An Đông Nhi, thật là ngươi sao? Ngươi còn nhớ rõ ta? Đương nhiên nhớ kỹ. Tại An Phủ, ra ra để cho ta nhận ngươi làm nghĩa huynh. Mặc thôn bị hủy về sau. Ta đi theo vũ đội trưởng một đường tiến lên. Liền là muốn đi Thanh Ti huyện tìm ngươi tung tích. Chỉ là trên đường tao ngộ Phượng Hoàng tổ chức người. Đem ta bắt đi. Cuối cùng đem ta biến thành người không ra người, quỷ không ra quỷ bộ dáng. An Đông Nhi nắm chặt. Nắm đấm. Liên quan tới trí nhớ lúc trước. Như sóng chiều bàn tràn vào. Để nàng rất nhanh minh bạch hiện tại tình trạng. Nhìn xem Phương Nguyệt còn khẩn trương bưng lấy Du Ti Ti đầu. An Đông Nhi an ủi. Dạ ca ca. Mặc dù không biết ngươi cùng nàng này quan hệ, nhưng ngươi yên tâm, nàng này không có nguy hiểm tính mạng. Cơ hồ là tại An Đông Nhi tiếng nói hạ xuống xong. Đầu nở hoa Du Ti Ti, đúng là từ đầu cuối cùng cái cổ vị trí, sản xuất ra một cây mầm nhỏ, cũng tại trong khoảnh khắc cấp tốc lớn mạnh, giống như là một cái đầu người cây đồng dạng, đem Du Ti Ti đầu treo lên thật cao. Đây là... Phương Nguyệt trong lòng giật mình, nhìn về phía An Đông Nhi, cái sau lại lời ít mà ý nhiều nói, ta ban cho thân thể nàng, đầu người cây đại khái dài đến bọn người cao vị trí. Rễ cây liền lập tức trở nên trắng kiện, phảng phất nhân thể xương cốt bàn sinh trưởng biến hóa, cuối cùng tạo thành một bộ như An Đông Nhi đồng dạng mộc điêu bàn thân thể. Mà hoàn thành đây hết thảy động tác về sau. Du Ti Ti viên kia sống sờ sờ đầu, chậm rãi mở ra hai mắt. Dạ, xác, Ti Ti, Phương Nguyệt mừng rỡ trong lòng quá đỗi. Kinh hỉ lên tiếng, Du Ti Ti tựa hồ không quá thích ứng vừa mới đạt được nay tấm mộc điêu thân thể. Cứng đờ đem thân thể dựa vào trên người Phương Nguyệt, hoang mang mà hỏi thăm. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta không phải bị linh thụ hấp thu. Trí nhớ của nàng. Dừng lại tại cuối cùng bị linh thụ hấp thu, triệt để mất đi ý thức mới thôi. Mà đến tiếp sau Phương Nguyệt tới cứu người, cùng linh thụ bị hủy sự tình, không có chút nào bất luận cái gì ấn tượng. Phương Nguyệt đơn giản đem sự tình nói ra, sau đó nhìn về phía An Đông Nhi. An Đông Nhi, cái này Mặc Tiên Trận đến cùng là chuyện gì xảy ra? An Đông Nhi khẽ lắc đầu, cụ thể ta cũng không rõ ràng. Bất quá ta có thể cảm giác được trận pháp này cùng thân thể ta quan hệ chặt chẽ. Toàn bộ kinh thành dưới mặt đất, kia bốn phương thông suốt mật đạo, đều bị răng khắp nơi rễ cây chiếm lấy, hấp thu chất dinh dưỡng. Mà những này hấp thu chất dinh dưỡng, thì là truyền thâu đến trên người của ta. Dưới mặt đất mật đạo, Phương Nguyệt trong lòng lộp bộp một tiếng, nguyên lai linh thụ không phải bị mình phá hủy, mà là đem lực lượng căn bản. Từ mặt ngoài to lớn linh thụ, chuyển rời đến tác động đến toàn bộ kinh thành dưới mặt đất trong mật đạo. Khó trách rõ ràng linh thụ bị hủy, chung quanh màu xanh sẫm quang mang không giảm trái lại còn tăng. Rất có càng ngày càng nghiêm trọng chi thế. An Đông Nhi, người có thể đình chỉ trận pháp này vận hành sao? Không biết, ta thử nhìn một chút. An Đông Nhi hai mắt nhắm lại, lập tức quanh thân màu xanh sẫm quang mang sáng rõ. Một đầu trận pháp mạch lạc, chính theo An Đông Nhi nhắm mắt, sinh ra trong suốt, phảng phất toàn bộ kinh thành đều phủ phục tại An Đông Nhi dưới chân. Nguyên bản khuếch tán toàn bộ kinh thành màu xanh sẫm quang mang. Lập tức nội liễm, lấy An Đông Nhi làm trung tâm, điên cuồng trào lên mà đến, tràn vào An Đông Nhi trong thân thể. An Đông Nhi, Phương Nguyệt ẩn ẩn cảm thấy không ổn, lúc này xuất thủ ngăn cản. Nhưng lại đã chậm, tay của hắn theo trên người An Đông Nhi, đúng là từ An Đông Nhi mộc điêu trên thân thể trực tiếp xuyên qua. Cùng lúc đó, một cỗ khó tả lại mịt mờ đáng sợ khí tức, Ngay tại từ trên thân An Đông Nhi liên tục không ngừng hiện lên. Phảng phất tính mạng của nàng bản chất đang tiến hành một loại tấn thăng. Chất biến, ầm ầm, lôi minh nổ vang, trên mây đen bầu trời đêm, tựa hồ ẩn ẩn có một cỗ càng thêm đặc thù, càng bá đạo hơn, tên là Thiên Kiếp Lôi Đình chi lực, ngay tại dần dần thành hình. Đây là cái gì khí tức? Liền xem như tại gia gia trên thân, ta cũng cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ đáng sợ như vậy khí tức. Đây cũng không phải là vũ cấp võ giả có thể giải thích. Nàng, đây là ngay tại vũ hóa là tiên. Du Ti Ti trừng to mắt, mặc dù đối tình huống hiện tại còn không rõ ràng lắm. Nhưng đáng sợ như vậy khí thế, tuyệt không phải bình thường vũ cấp có thể so sánh. Phương Nguyệt thực lực cảnh giới cao hơn Du Ti Ti, bởi vậy cảm xúc càng thêm khắc sâu. Kia tăng vọt khí tức, ngay cả khí thế của hắn đều bị ép xuống. Cái này cuồng bạo thực lực tốc độ tăng lên, quả thực như ngồi chung giống như hỏa tiễn, căn bản không dừng được. Mà cái này cấp tốc tăng thực lực lên phía sau đại giới, thì là toàn bộ kinh thành sinh linh, chính là đến toàn bộ kinh thành tồn tại. Đây là làm người không lạnh mà túc phạm vi lớn hiến tế. Cũng là tàn khốc lãnh huyết đến cơ hồ người người kêu đánh tà ác nghi thức. Dừng lại, An Đông Nhi, dừng lại, đừng lại cùng trận pháp cộng minh. Phương Nguyệt để Du Ti Ti lui lại, mình thì đưa tay chụp vào An Đông Nhi, muốn để nàng khôi phục thanh tỉnh. Sau đó tay phải còn chưa tiếp cận An Đông Nhi, trên MU bàn tay liền lập tức như gặp đến nước sôi bàn cấp tốc nhúc nhích. Nhanh chóng nếp uốn khô quát, tựa như lão niên cánh tay của người, thậm chí còn xuất hiện lão nhân ban. Trong lòng lộp bộp một tiếng, không đợi Phương Nguyệt thu tay lại, tới gần An Đông Nhi tay phải liền bắt đầu xuất hiện hủ hóa hoại tử hiện tượng. Làn da như hòa tan ngọn nến bàn hòa tan nhỏ xuống. Chỉ còn bạch cốt xương tay còn tại duy trì lấy duỗi về phía trước động tác. Phương Nguyệt lúc này nơi nào còn dám đụng chạm An Đông Nhi. Lúc này mang theo Du Ti Ti nhanh lùi lại, chờ kéo dài khoảng cách, lại nhìn về phía tay phải lúc, tay phải như cũ duy trì lấy bạch cốt thái độ, mà phát sinh đại sự như thế. Phía trước An Đông Nhi, lại giống như là không có phát hiện đồng dạng, hoàn toàn đắm chìm trong cùng trận pháp cộng minh bên trong. Không có chút nào thức tỉnh thái độ, sắc mặt trầm xuống, Phương Nguyệt trong lòng nói nhỏ, tấm da dê, người đã tỉnh a. Hô hô, bị phát hiện, không sai, trước đó ngươi cuồng bạo hóa mất đi ý thức trước đó. Ta liền đã tỉnh, bất quá khi đó ta không giúp được ngươi cái gì, chỉ có thể giúp ngươi duy trì. Nụ hoa hư ảnh, cùng, cối xay hư ảnh, cái này hai cỗ lực lượng cân bằng mà thôi. Hiện tại cũng giống như vậy, trước mắt An Đông Nhi, ngay tại hoàn thành sinh mệnh chất biến, tùy tiện nhúng tay. Sẽ rất nguy hiểm, ta nguy hiểm, vẫn là An Đông Nhi nguy hiểm, đều nguy hiểm, ngoặc kép chấm chấm, ta hiểu được, trước giúp ta thời gian quay lại đi. Phương Nguyệt, vô luận ngươi làm loại nào lựa chọn, ta đều là đứng tại ngươi bên này. Bất quá ngươi khả năng đối tiên cấp cùng vũ cấp to lớn lạch trời không có rõ ràng nhận biết. Không muốn cầm trước đó gian lận người làm tham khảo. Kia là còn chưa khôi phục hoàn toàn thực lực gà mờ. Như loại này sắp chân chính thành tiên tồn tại. Tiện tay một kích, đều xa xa không phải ngươi có thể tiếp được. Ta tự có phân tắc. Nhìn xem Phương Nguyệt xem thường thái độ. Trong đầu phấn hồng trên giường thiếu nữ khả ái. Lập tức có chút tức giận nâng lên mặt. Mặc kệ ngươi, ta tiếp tục ngủ bổ sung thể lực. Lúc cần phải gọi ta. Điều tiết lực lượng. Thời gian quay lại, tuổi thọ thiêu đốt, Phương Nguyệt nguyên bản hóa thành bạch cốt tay phải. Lập tức như thời gian nghịch lưu bàn, nhanh chóng một lần nữa bổ sung huyết nhục, khôi phục như thường. Bất quá tiêu hao tuổi thọ số lượng cũng không ít. Tựa hồ An Đông Nhi quanh thân loại kia hấp thu tuổi thọ lực lượng cũng không hề tầm thường. Sinh mệnh chất biến, mặc tiên trận, quả nhiên An Đông Nhi muốn thành tiên sao? Lấy loại phương thức này thành tiên. Thật có thể thực hiện sao? Phương Nguyệt mặt lộ vẻ cổ quái. An Đông Nhi là có linh căn. Bây giờ lại dùng mặc tiên trận thành tiên. Đây không phải lẫn lộn đầu đuôi. Mà lại thành tiên sau An Đông Nhi vẫn là An Đông Nhi sao? sẽ còn có được ý thức của mình sao? Phương Nguyệt cảm giác sự tình không đơn giản như vậy. Càng đừng đề cập muốn để An Đông Nhi thành tiên. Không biết muốn hấp thu kinh thành nhiều ít người tính mệnh. Mới có thể bổ khuyết những này trống chỗ. Quả nhiên, vẫn là phải ngăn cản nàng mới được a. Phương Nguyệt hít sâu một hơi. Đang muốn lại lần nữa tiến lên. Ông, một đạo kiếm minh âm. Bỗng nhiên từ trên cao vang lên. Tiếp theo một cái chớp mắt. An Đông Nhi không khí quanh thân có chút rung động. Phảng phất đem cái gì công kích cho vặn vẹo hóa giải. Nhưng từ trong không khí xuất hiện chấn động gợn sóng đến xem. Một kích này uy lực. Không hề tầm thường. Phương Nguyệt nhướng mày. Ngẩng đầu nhìn lên trên. Chỉ thấy Ô Vũ tộc đại vương tử. Thì trôi nổi tại không. Từ trên cao nhìn xuống bọn hắn. Từ hắn duy trì cổ tay chặt tư thế đến xem. Vừa rồi kiếm khí. Hẳn là Ô Vũ tộc đại vương tử gây nên. Hai người các ngươi chính là Phượng Vương Hoàng hậu. Không đúng. Chờ chút. Ngươi cái tên này không phải. Vừa mới mở miệng Ô Vũ tộc đại vương tử. Lập tức phát hiện Phương Nguyệt. Không khỏi mày nhăn lại. Nghĩ không ra. Ngươi cái tên này thế mà còn sống. Vậy đã nói rõ vua của ta đệ nhóm. Đã chết. Chết tại trong tay của ngươi. Ô Vũ tộc đại vương tử lấy xuống hắc xương cốt nón trụ. Như bạch cốt bàn hư thối trống rỗng hai mắt. Chính nhìn chằm chằm Phương Nguyệt. Nó cảm giác không đến cái khác vương đệ khí tức. Tại trên đường chạy tới. Thậm chí ngay cả nhị vương đệ khí tức đều biến mất không thấy gì nữa. Vẫn lạc tại đây. Về phần sau đó màu xanh sẫm quang mang bao phủ kinh thành. Trong bầu trời đêm mảng lớn Ô Vũ tộc thủ hạ vẫn lạc biến mất. Ô Vũ tộc đại vương tử lửa giận trong lòng sớm đã đến đỉnh phong. Phụ vương mặc dù không có trực tiếp ra lệnh, nhưng ngầm thừa nhận bọn hắn những này vương tử hạ xuống kinh thành. Sẽ cùng đem đồ sát nhân loại kinh thành nhiệm vụ giao cho bọn hắn. Kết quả bọn chúng không chỉ có đại bộ đội tổn thất nặng nề. Ngay cả vương đệ nhóm tính mệnh đều không thể bảo trụ. Chết bởi nhân loại võ giả chi thủ. Nhân loại, đáng chết. Hai mắt ngưng tụ, cổ tay chặt vung lên. Kiếm khí rời khỏi tay. Trực tiếp chém về phía dưới Phương Nguyệt. Phương Nguyệt vội vàng nhấc lên thiên kiếm đón đỡ. Đang, cả hai đụng chạm. Trong không khí lập tức truyền ra sóng chấn động văn. Thiên kiếm bởi vì đón lấy này kích. Thân kiếm run rẩy kịch liệt. Mà Phương Nguyệt càng là cổ tay phải run lên. Cảm giác ẩn ẩn thoát lực. Gia hỏa này. Cùng cái khác mấy cái Ô Vũ tộc vương tử. Không phải cùng một cái cấp độ. Phương Nguyệt sắc mặt ngưng trọng. Bảo vệ sau lưng Du Ti Ti. Cùng không trung Ô Vũ tộc đại vương tử lung lay rằng co. Dạ sắc. Nó cực kỳ mạnh sao. Trốn ở phía sau Du Ti Ti. Nhỏ giọng hỏi. Ngoặc kép chấm chấm. So với ta nghĩ muốn khó giải quyết. Kia đừng quản ta. Chính ngươi trốn đi. Ta làm sao có thể vứt xuống ngươi. Phương Nguyệt mới nói được cái này. Nhìn lại, lập tức thần sắc sửng sốt. Chỉ thấy mới vừa rồi còn là mộc điêu thân thể Du Ti Ti. Giờ phút này đã thoái hóa trở về đầu người cây bộ dáng. Chỉ có một cái đầu giống trái cây đồng dạng treo ở trên cây. Đối Phương Nguyệt lộ ra cười khổ. Thật xin lỗi, ta giống như đã không cứu nổi. Tại sao có thể như vậy? Phương Nguyệt sắc mặt âm trầm. Nắm chặt kiếm trong tay, ánh mắt lại là nhìn về phía trước An Đông Nhi. Chẳng lẽ là An Đông Nhi hấp thu năng lượng, đem Du Ti Ti trên người năng lượng cũng hấp thu đi rồi. Lúc đầu loại này thân thể, liền là An Đông Nhi thủ đoạn, bị thu hồi đi giống như cũng thật hợp lý. Chỉ là, Phương Nguyệt tuyệt sẽ không để Du Ti Ti cứ thế mà chết đi. Hiện tại bày ở Phương Nguyệt trước mặt, có hai con đường có thể tuyển. Một là ngăn cản An Đông Nhi, để nàng tỉnh táo lại, duy trì Du Ti Ti thân thể an toàn. Hai là rời xa An Đông Nhi, để Du Ti Ti đến An Đông Nhi không ảnh hưởng tới địa phương đi. Cái trước Phương Nguyệt đã cố gắng qua, chỉ bất quá tay của hắn ngay cả đụng phải An Đông Nhi đều làm không được. Muốn thông qua ngoại lực để An Đông Nhi tỉnh táo lại, chỉ sợ tương đối khó khăn. Về phần phương pháp thứ hai. Trước mắt đến xem, toàn bộ trong kinh thành, duy nhất không bị Mặc Tiên trận ảnh hưởng địa phương, cũng chỉ có một. Đó chính là Hoàng Cung. Phương Nguyệt đang muốn đến cái này đâu. Phía trên Ô Vũ tộc đại vương tử đã lại phát mấy phát cổ tay chặt kiếm khí. Phương Nguyệt trong lòng hơi động. Một cái xê dịch, di động đến An Đông Nhi sau lưng. Mấy đao kiếm khí lập tức giống như là theo dõi đạn đạo đồng dạng. Rẽ ngoặt sau hướng phía An Đông Nhi chính diện tập kích tới. Ông, ông, nhưng mà kiếm khí xông lên đến An Đông Nhi chung quanh. Liền lập tức bị cổ quái lập trường. Hấp thu lực lượng, công kích biến thành vô hình. Cái gì, mà ngay cả ta một chiêu này đều có thể đỡ được. Nữ nhân này thực lực chẳng lẽ cùng ta là sàn sàn với nhau. Ô Vũ tộc đại vương tử trừng to mắt, không dám tin nhìn xem nhắm mắt cộng minh An Đông Nhi. Mà Phương Nguyệt thì lại nghĩ đến một chuyện khác. Ngay cả Ô Vũ tộc đại vương tử công kích, đều không thể phá vỡ An Đông Nhi phòng ngự. Để An Đông Nhi khôi phục thanh tỉnh, Phương Nguyệt càng phát ra rõ ràng nhận biết đến. Ngay tại phát sinh chất biến An Đông Nhi, giờ phút này chung quanh phòng hộ đến cùng đến cỡ nào cường lực. Nếu như Ô Vũ tộc đại vương tử đều làm không được, kia công kích của hắn khả năng cũng vô pháp làm được. Bất quá, cuối cùng vẫn là thử một lần. Kiếm lên, bóng đen quấn quanh thân kiếm, hai đại hư ảnh đồng thời hiển hiện. Kiếm ra, thiên kiếm đâm về An Đông Nhi đầu vai. Phương Nguyệt không định làm bị thương An Đông Nhi. Chỉ cần nho nhỏ vết thương, để An Đông Nhi đình chỉ cộng minh là đủ. Nhưng mà mang theo cuồng bạo lực lượng thiên kiếm, mới vừa vặn đâm về An Đông Nhi, kia cỗ kỳ lạ phòng hộ chi lực, lập tức để thiên kiếm phát ra kịch liệt chấn động, phảng phất toàn bộ thân kiếm lúc nào cũng có thể nứt toác ra. Mãnh liệt cảm giác nguy cơ, để thiên kiếm điên cuồng liên hệ cầu khẩn Phương Nguyệt, đồng thời khí thế một đi không trở lại. Cũng tại thiên kiếm kháng cự bên trong, uy lực giảm nhiều, Phương Nguyệt gặp chuyện không thể làm. Trong lòng thở dài, thu hồi thiên kiếm, Phương Nguyệt chân trước vừa mới thu hồi thiên kiếm. Chân sau liền thấy trên trời Ô Vũ tộc đại vương tử đã cả một chút đáp xuống đất. Vọt tới An Đông Nhi trước mặt, một cái hắc chảo trực tiếp đối diện chảo tới. Hắc chảo đang thi triển quá trình bên trong, huyễn hóa ra to lớn hư ảnh chi chảo. Chụp vào An Đông Nhi mặt, nhưng chờ chảo ảnh đầu nhập An Đông Nhi quanh thân phòng hộ chi lực lúc, lập tức tại chỗ hóa khí, không có chút nào bất luận cái gì mặt bài trực tiếp biến mất. Mà Ô Vũ tộc đại vương tử tay phải, cũng thuận thế tiến vào phòng hộ chi lực phạm vi. Chỉ là một cái chớp mắt, Ô Vũ tộc đại vương tử liền bỗng nhiên đổi sắc mặt, nhanh lùi lại ngoài trăm thước, một bên nhìn mình cơ hồ hư thối tay phải. Một bên kinh nghi bất định nhìn về phía An Đông Nhi. Vừa rồi kia một cái chớp mắt, tiến vào An Đông Nhi phòng hộ quanh thân kia một cái chớp mắt. Hắn cảm thấy, cùng loại phụ vương khí tức, mà khí tức, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.